Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, cái này để ta làm ba giới thứ nhất người. Chương 952, cái này để ta làm ba giới thứ nhất người. Thiên địa biến sắc, ngoại giới yên tĩnh trở lại. Hồi lâu, có người thản nhiên nói, nhị vương người, vẫn là, cái tổ chức kia người. Ngoặc kép, có chân thần thế lực, tại vương chiến chi địa, cũng liền hai phe này. Lúc này, Trương Đào cười ha hả nói, không phải là vương ốc tiểu nha đầu kia à, giống như trước kia cũng là chân thần, có thể hay không khôi phục thực lực, bị hỗn loạn bản nguyên đánh chết. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, nơi xa, Thanh Liên Đế Tôn có chút bất mãn. Làm sao có thể là linh tiêu? Huống chi, tiểu nha đầu, nói chuyện. Từ đâu mà lên? Ngươi Trương Đào bao lớn? Trương Đào cười ha hả nói. Đừng hừ, ta suy đoán một chút thôi. Chưa chắc là giả. Đúng, Thanh Liên, muốn hay không đem thần khí trước đưa ta? Ta dùng những vật khác thay thế. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Có thể Phương Bình còn cần dùng cái này. Các người vương ốc có dùng đao võ giả sao? Ngoặc kép, hắn là thật không quá để ý. Trảm thần đao mang đến cho hắn một cảm giác không phải quá cường đại. Vương ốc dù sao dẫn người trở về. Cho liền cho, có thể Phương Bình tiểu tử kia dùng đao. Hiện tại thần khí mất đi, tay không tấc sát, chiến lực sau đó trượt. Thanh Liên không đáp, Lão Trương cũng không tiếp sau tiếp theo hỏi. Không cho được rồi, chính các ngươi kiềm chế một chút đi. Thương miêu đao, dễ cầm như vậy. Thương miêu thần khí nhiều như vậy. Ngươi nhìn ta đi lắc lư sao? Mèo này, chớ xem thường nó. Dù sao Lão Trương là chưa từng xem thường cái này từ thượng cổ sống đến bây giờ mèo. Vương ốp ra hỏa, cầm thương miêu đao. Làm không tốt cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mình bây giờ cầm một chút bảo vật đổi, có lẽ còn có thể rơi chỗ tốt. Bọn hắn tại rung động, giờ phút này, Phong Vân đạo nhân hư ảnh lần nữa chấn động một cái. Hôm nay, đây không phải là lần thứ nhất rung động, bị Lão Trương đều đánh nổ hai lần. Có thể giờ khắc này, Phong Vân đạo nhân lại là không tự chủ được rung động. Có người chết, vô diện chân thần. Trương Đào giống như cảm ứng được, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, cười ha ha nói, Phong Vân đạo nhân, người thân thích chết rồi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, không ít người nhao nhao nhìn về phía hắn. Trong hư không, có người đạm mạc nói, Phong Vân đạo nhân, không phải là cái tổ chức kia người a? Ta nhìn, giống như cũng liền cái này mấy nhà có năng lực này. Ngoặc kép, chẳng lẽ là bọn hắn lưu tại không gian chiến trường người đã chết? Ngoặc kép, bị ai giết? Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ, dù sao đã nhiều năm như vậy, chân thần tiêu hao đến bây giờ, chỉ sợ cũng không rất mạnh. Bất quá, có thể giết chân thần, vậy cũng không đơn giản. Kỳ Huyễn Vũ chẳng lẽ tấn cấp? Ngoặc kép, liền tại bọn hắn nói những này thời điểm. Trương Đào lần nữa cười nói, tấn cấp, Mệnh Vương không chết, làm sao tấn cấp, nói trở lại, Mệnh Vương, người đồ đệ đạo rất cường đại sao, người như thế tâm động, ngoặc kép, cái này giống như đâm chọt Mệnh Vương chỗ đau, hừ lạnh nói, Võ Vương, không tới phiên ngươi đến cùng bản vương thuyết giáo, ngoặc kép, đừng xù lông, Trương Đào ngoạn vị đạo. Ngươi cái kia đồ đệ, đại khái là con của ngươi a, sớm làm giết chết được rồi, xem xét chính là cái phản cốt tể, sớm muộn muốn xảy ra chuyện, giết chết hắn, ngươi liền an toàn, nếu không ta ra điểm lực, ra giúp ngươi xử lý hắn. Ngoặc kép, nói, Trương Đào lại cười mị mị nói, không đúng, ngươi nhiều năm như vậy không giết hắn, ta cảm thấy đi. Có chút vấn đề à? Ngươi đi hắn đạo, còn không giết hắn, vấn đề này rất nghiêm trọng, Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngoặc kép, nơi xa, Trấn Thiên Vương giống như đang đánh ngáp, lười biếng nói, cái gì suy nghĩ gì? Có lẽ bức bách hắn cái kia nhi tử tấn cấp chân vương đâu. Tiến vào, hai đầu đạo, có thể bản nguyên bên trên vẫn là một con đường. Có lẽ có thể điệp ra. Chậc chậc, loại ý nghĩ này trước kia có người có qua. Làm không tốt, có thể trực tiếp nối tiếp. Vậy liền lợi hại, hiện tại đi 5.000 mét. Cái này nối tiếp 1.000 mét, chẳng phải là trực tiếp 6.000 mét rồi. Bất quá việc này không phải bình thường khó, một ít người chỉ sợ cũng chỉ là thử một chút, khó nói vô cùng, lời này vừa nói ra, Mạnh Vương hừ lạnh nói, Trấn Thiên Vương, làm gì cố ý châm ngòi thị phi, châm ngòi, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thản nhiên nói, Lão Phu không hứng thú làm chuyện này, bất quá phương pháp kia, không phải ngươi sáng tạo. Thiên giới rơi vỡ về sau, có người liền nghĩ qua những thứ này. Năm đó, một số người muốn trở thành hoàng muốn điên rồi. Giết con tử, giết lão tử, giết huynh đệ, giết đồ đệ, chuyện gì làm không được. Người khác không nói, liền nói bên trong hai tên kia, đi ra mấy đầu đạo. Cái này hai gia hỏa liền không có mấy cái đồ tử đồ tôn. Năm đó đồ chơi kia xuất hiện trong tay bọn hắn. Không bao lâu, bọn hắn đồ tử đồ tôn liền chết gần hết rồi. Chết như thế nào, ai còn không rõ ràng giống như. Trấn Thiên Vương nói lạnh nhạt, vừa cười nói, còn có, vương ốc vị kia bà điên. Nàng nam nhân chết như thế nào, hiện tại có thể khó nói. Ai biết có phải là hắn hay không huynh trưởng làm. Tên kia cũng là ngoan nhân. Lão Phu nhớ kỹ, cái này hai huynh đệ đi đảo không sai biệt lắm. Nếu thực như thế, làm không tốt có thể nối tiếp một đầu đại đạo. Lợi hại hơn, ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Thanh Liên Đế Tôn lập tức nghiêm nghị nói. Thiên Vương, chuyện này là thật. Ngoặc kép, làm sao có thể. Một bên, Trương Đào tùy ý một quyền đuổi đi Bình Dục. Phủi mông một cái chạy trốn. Bắt đầu chờ lấy xem kịch. Bình Dục Thiên Đế kém chút không có tức điên. Ngươi nói đánh là đánh. Nói dừng là dừng. Có thể vừa định nổi giận. Suy nghĩ lại một chút. Được rồi. Cái này tên điên. Dừng tay cũng tốt. Hiện tại kích thích tiếp tục từ chiến xuống dưới. Hắn cũng cảm thấy không đáng. Trấn Thiên Vương cũng mặc kệ bọn hắn. Cười nói. Tùy tiện tâm sự, năm đó tên kia lão phu cũng nhận biết, không phải người tốt, ỷ vào chính mình có cái hoàng giả lão tử, phách lối vô cùng, ai cũng không xem ở trong mắt, tứ đế cũng dám trêu chọc. Kết quả ta nhớ được, giống như có một lần trêu chọc diệt, vị kia tính tình cũng không tính quá tốt, kém chút đánh hắn gọi cha, không đúng, gọi cha, hay là hắn cha ra mặt. Phạt hắn tại Diệt Thiên Cung quỳ 3 ngày, lúc này mới xong việc. Việc này, người biết không nhiều lắm, dù sao việc quan hệ hoàng giả cùng cực đạo thiên đế nha. Thanh Liên nha đầu, người đại khái là không biết. Trấn Thiên Vương nói đến bát quái, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Không ai đánh gãy, đây chính là thượng cổ bí mật. Thật đúng là không có mấy người biết đến. Mà lại việc quan hệ hoàng giả, cực đạo thiên đế, tám thiên vương một trong, những người này, vậy cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Bây giờ bị Trấn Thiên Vương như thế bát quái, dù là một chút cổ lão đế tôn đều tới hứng thú. Có người cười nói, thiên vương, đằng sau đâu, ngoặc kép, đằng sau, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạt nói. Còn có thể có cái gì đằng sau? Không cam tâm, không phục, những này võ nhị đại đều như vậy. Cha lợi hại, chính mình cũng không sợ. Ăn thiệt thòi lớn như thế, có thể không biệt khuất. Năm đó thiên nhân kế hoạch, tiên nhân chia cát, vị này chính là cực lực ủng hộ. Không khác, tứ đế phản đối, hắn liền ủng hộ mà. Đến nỗi cuối cùng như thế nào? lão phu không được rõ lắm, về sau liền không thấy bóng dáng. Hắn cái kia đệ đệ, lão phu cũng đã gặp mấy lần, cũng là nhân trung long phượng, cho lão phu cảm giác so với hắn muốn cường. Hắn cái này tâm tư đố kỵ vừa lên đến, xử lý hắn huynh đệ, chiếm hắn đạo, nối tiếp hắn đạo, quá bình thường, cho nên vương ốc kia bà điên tìm khắp nơi hung thủ, tìm khắp nơi người, lão phu cảm thấy tìm cái gì tìm, chết không biết bao nhiêu năm, làm không tốt năm đó người sống hiện thân, chính là gia hỏa này xuất hiện. Trấn Thiên Vương nói đến đây, cười nói, đừng nói, lão phu cũng là vừa nghĩ đến, không chừng chính là như vậy. Hắn chiếm hắn huynh đệ đạo, hơi ngụy trang một chút, kia rất khó phân biệt, kia bà điên chỉ sợ là nhận lầm. Giờ phút này, trong hư không lần nữa có người nói, Thiên Vương nói là Khôn Vương, ngoặc kép, nói nhảm, không phải hắn là ai. Trấn Thiên Vương cười ha hả nói, Khôn Vương, Địa Hoàng nhi tử, Địa Khôn, cái này một nhà già trẻ hai, đều có ý tứ. Tứ phương hoàn toàn yên tĩnh, Mệnh Vương giờ phút này cũng không còn cuồng vọng, khẽ cười nói, Yêu Hoàng chính là Địa Hoàng, nghe nói, Yêu Hoàng trong lúc đó, phục sinh chi địa cũng có hoàng giả, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương hôm nay đàm tính không sai, thản nhiên nói, nhân gian có hoàng, trên thực tế, năm đó cửu hoàng, hơn phân nửa đều là nhân gian giới đi ra. Bất quá về sau, đã sớm quên, ai còn nhớ kỹ chuyện cũ. Mệnh Vương không còn nói cái này, vừa cười nói, kia Khôn Vương chết sao? Ngoặc kép, chết rồi, khó nói, Trấn Thiên Vương ngoạn vị đạo, sau lưng ngươi, có lẽ chính là hắn đâu. Ngoặc kép, giờ phút này, lại có người trầm giọng nói, Thiên Thực Vương Đình Càn Vương. Có phải là hay không năm đó Càn Vương, Thiên Vương có biết, ngoặc kép, đây cũng là một đoạn cố sự. Rất nhiều địa quật cường giả đều là một mặt mộng. Cái gì Càn Vương, cái gì Khôn Vương, làm sao nhiều như vậy không hiểu thấu cường giả xuất hiện. Lão Phu thế nào biết? Trấn Thiên Vương thản nhiên nói, địa quật những này chân vương mù lấy tên, trời mới biết bọn họ là ai. Bất quá Càn Vương nha, có lẽ là vậy, có lẽ không phải, cách không giao thủ qua mấy lần, không yếu, bất quá không có toàn lực ứng phó, lão phu cũng không rõ ràng người này thân phận. Bất quá nói đến, Mệnh Vương đời trước, giống như chính là Càn Vương xử lý. Mệnh Vương, quân cờ thôi, làm không tốt chính là Càn Vương quân cờ, hai nhà đừng nhìn đánh náo nhiệt. Không chừng chính là người một nhà. Mệnh Vương, về sau đối Lê Chử bọn hắn khách khí một chút. Nói không chừng chính là mình người. Mệnh Vương sắc mặt khó coi. Lúc này, Trương Đào cười ha hả nói. Tiền bối, đừng nói những thứ này. Tám Vương rất mạnh sao? Ngoặc kép, không biết, không biết. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói. Nói chuyện đi. Hôm nay mọi người tốt không dễ dàng tụ họp một chút. Một chút lão gia hỏa đều nhanh từ trong phần mộ bò ra ngoài. Ít nhiều khiến bọn hắn tìm hiểu một chút. Cùng những cái kia Thiên Vương, cực đạo, hoàng giả có bao nhiêu chênh lệch. Những người này, năm đó bất quá một đám tiểu nhân vật. Thật đúng là chưa hẳn gặp qua cái gì sự kiện lớn. Tiền bối cũng làm cho bọn hắn mở mang tầm mắt. Hừ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hư không rung động, có ít người thật muốn nổi giận. Gia hỏa này nói chuyện thật đặc biệt để cho người ta phiền chán. Trấn Thiên Vương cười ha hả nói mấy cái này, không có ý nghĩa, bất quá, nói một chút cũng không sao. Có chút cũ gia hỏa, trong lòng vẫn là có ít, hiện tại xưng hô rối bời, cái gì tuyệt đỉnh. Chân thần, chân vương, đế tôn, phong hào chân thần, loạn để cho người ta đau đầu. Năm đó, ta nói là thiên giới không có hủy diệt thời điểm, kỳ thật muốn đơn giản một chút. bởi vì năm đó liền đi một con đường. Đại bộ phận võ giả đều là kim thân bảy rèn tả hữu tấn cấp. Cơ sở cũng kém không nhiều. Cho nên, chỉ nhìn bản nguyên đạo dài ngắn. Chân thần nha, 1.000m đến 2.000m là một đoạn. Cứ thế mà suy ra, 9.000m đến 999.9m chính là chân thần cửu đoạn. Về sau, vạn mét chính là phong hào chân thần. Trấn Thiên Vương cười nói, phong hào chân thần cũng chính là đế cấp. Trên thực tế năm đó cũng chỉ có đến mức này mới có một chút danh hào, như cái gì Bắc Hải Đại Đế, Ma Đế, Long Đế. Lúc này, ngươi có thể tính là tại tam giới đáng gọi là số. Về sau con đường, vậy lại càng đi càng khó. Vạn mét về sau, muốn tiếp tục đi, thật rất khó. Tứ Phạm Thiên, Thập Đại Động Thiên Chi Chủ, kỳ thật đều đi tới 5 vạn mét trở lên. Đây cũng là một cái đường ranh giới. Bất quá 14 vị, đi dài ngắn khác biệt. Bất quá phần lớn tập trung ở 5 vạn mét đến 8 vạn mét. 8 vạn mét trở lên, vậy sẽ phải nói năm đó 36 thánh. Những người này đều là 8 vạn mét đến 10 vạn m ở giữa. 10 vạn m trở lên, đó chính là thiên vương. 8 thiên vương, hẳn là đều tại cái này cảnh giới. Đến nỗi cực đạo thiên đế, hoàng giả, vậy thì không phải là chúng ta có thể phòng. 36 thánh, ngoặc kép, Trương Đào cười nói, không phải nói vương ốc vị kia rất mạnh sao? Chẳng lẽ còn không bằng 36 thánh? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương khẽ cười nói, vương úc bà điên, năm đó kỳ thật bình thường đi. Bất quá ngươi cũng không nghĩ một chút, thiên giới hủy diệt về sau, nàng lại còn sống 6-7 ngàn năm. Hiện tại ta nhìn cũng có thiên vương cảnh giới, cho nên vẫn là rất mạnh, tuyệt đối đừng đi tùy tiện trêu chọc. Một bên Thanh Liên Đế Tôn không nói một lời. Giờ phút này, nàng còn đang suy nghĩ lấy chuyện khác. Trấn Thiên Vương biết đến giống như rất nhiều. Thanh Liên Đế Tôn không có quản hắn nói những cái kia. Trầm giọng nói, Thiên Vương, Khôn Vương đại nhân, thật còn sống. Ngoặc kép, ngươi hỏi ta làm sao biết? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lười biếng nói, tùy tiện đoán xem. Không chịu trách nhiệm chính xác. Ngươi gia chủ tử nếu không đi tìm một chút. Được rồi, tìm cũng bạch tìm. Nếu là nhìn vừa ý, cùng anh chồng quấy nhiễu đến cùng một chỗ, cũng là chuyện phiền toái. Địa hoàng mặt mũi muốn hay không rồi? Cái này ngày nào sống? Con dâu cùng đại nhi tử quấy nhiễu lên, còn không phải tức hộp máu. Trương Đào lại là cười nói, nói như vậy, Vương Ốc Sơn, Địa Hoàng Thần Triều, có lẽ có thể tính là người một nhà. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạt nói, hình chiếu dựng lên, nói người một nhà cũng được, bất quá cũng không tính được. Kia bà điên sĩ diện, không thừa nhận hình chiếu là nàng lão công công. Bất quá nha, nhiều ít vẫn là muốn bán mấy phần mặt mũi, tỉ như bên trong hai vị kia. Năm đó hẳn là cùng bà điên đã từng quen biết, đến nỗi có nhận hay không nàng cái này tiểu chủ tử, hy vọng không lớn. Thiên vương, đối hoàng giả, nhiều ít vẫn là phải có mấy phần kính ý. Giờ phút này có người khẽ cười một tiếng. Trấn Thiên Vương ngáp một cái nói, kính ý, có kính ý năm đó các ngươi còn vây công Địa Hoàng Thần Triều. Có kính ý, Địa Hoàng có thể thành yêu hoàng, đều cho yêu ma hóa, còn không phải các ngươi kêu đi ra, nói yêu hoàng không phải Địa Hoàng, cùng lão phu có liên can gì? Ngoặc kép, đây cũng là một bí mật. Mệnh Vương những người này, giờ phút này mới biết được, nguyên lai yêu hoàng xưng hô là như thế tới. Những người này không thừa nhận Địa Hoàng hình chiếu là Địa Hoàng, thế là sửa lại xưng hô thành yêu hoàng. Thế là địa quật có yêu hoàng, không có Địa Hoàng. Trương Đào ăn dưa ăn say sưa ngon lành, vừa cười nói, tiền bối, ta phát hiện Địa Hoàng cái này một nhà giống như thế lực không nhỏ a. Tám thiên vương có nhà hắn, cửu hoàng cũng có, địa hoàng thần triều cũng là hắn nhà, đệ nhất động thiên đều coi như hắn nhà. Năm đó, cửu hoàng mạnh nhất là địa hoàng. Ngoặc kép, cũng không ai hỏi trấn thiên vương thân phận. Tám thiên vương một trong, có lẽ là, có lẽ không phải, bất quá hắn ngay tại cái này, biết đến liền biết, không biết cũng không đi tìm tòi ngọn nguồn. Trấn thiên vương cũng không nói chính mình, tiếp tục nói, vậy lão phu cũng không biết, cửu hoàng ai mạnh, ai biết được, đến cảnh giới kia, xuất thủ người cũng không biết, đến nỗi địa hoàng nhà thế lực lớn. Đối hoàng giả mà nói, đều một cái dạng, không cần quá để ý. Tứ đế liền không có điểm thế lực lưu lại. Ngoặc kép, tứ đế, chấm ngoặc kép, trấn thiên vương khẽ cười nói. Cực đạo thiên đế, tính cách đều rất cổ quái. Không cùng người bình thường kết giao. Bọn hắn đạo, cũng phổ cập không được. Môn nhân đệ tử đều rất khó có. Tứ đế đạo. Cũng quyết định bọn hắn phần lớn đều là người cô đơn. Cũng liền lẫn nhau trao đổi một chút. Thì ra là thế. Trương Đào không hỏi nữa. Giờ phút này, bầu trời huyết sắc đã tán đi. Những người khác nghe một hồi thượng cổ bát quái. Cũng đều tắt tiếng. Đến nỗi vừa mới vẫn lạc ra hỏa là ai. Không phải bọn hắn người là được. Là Kỳ Huyễn Vũ giết. Vẫn là ai giết. Quay đầu liền biết. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, vị này vẫn lạc chân thần, chỉ sợ tiêu hao đến cực hạn, dù sao đã nhiều năm như vậy, bị giết, không tính quá làm cho người ta ngạc nhiên. Trong đám người, duy chỉ có Thanh Liên Đế Tôn nhíu mày không thôi. Trấn Thiên Vương không chịu trách nhiệm phỏng đoán, để trong nội tâm nàng có chút bất an. Năm đó là Khôn Vương giết hoàng tử. Việc này một khi truyền vào sư tôn trong tai, có lẽ phải ra đại sự. Khôn Vương chết coi như xong, không chết lời nói, có lẽ thật muốn bộc phát kinh thiên chiến. Thanh Liên Đế Tôn có chút đau đầu, nhìn thoáng qua Trấn Thiên Vương chỗ hư không. Vị này Thiên Vương hiện tại tính cách, càng ngày càng khó lấy nắm lấy. Ngoại giới bát quái, Phương Bình tự nhiên nghe không được. Thời khắc này Phương Bình, đứng ngạo nghễ hư không, một mặt thoải mái, giết người không có gì. Có thể cửu phẩm đồ thần, đó chính là hành động vĩ đại. Giết tương đối mà nói, coi như nhẹ nhõm, cái gì chân thần, thật rác rưởi. Ngoặc kép, Phương Bình khinh bỉ một câu, tiện tay một chiêu, một viên nhẫn chữ vật rơi vào trong tay. Phương Bình tinh thần lực bộc phát. Rất nhanh giải khai nhẫn chữ vật, tiếp lấy hùng hùng hổ hổ nói, quỷ nghiêu, chưa thấy qua nghèo như vậy chân thần, chết đáng đời, ngoặc kép, lớn như vậy nhẫn chữ vật, cơ hồ là trống không, duy nhất lưu lại chính là một thanh cửu phẩm thần binh trường kiếm. Cái này chỉ sợ là đối phương tại không thành chân thần thời điểm dùng, mà cái này chính là duy nhất. Phương Bình thở dài. Kỳ thật có dự liệu, thật muốn có bảo vật, cũng sớm đã dùng, đã bao nhiêu năm, thật muốn có khôi phục tính bảo vật, đối phương còn không đã sớm tiêu hao, đến chết thời điểm, đều giữ vững nửa tàn chi thân. Bất quá nhẫn chữ vật không nhỏ, tối thiểu có 100 lập phương, 1 mét khối, đó chính là giá trị 50 tỷ, chỉ là một cái nhẫn chữ vật. Phương Bình liền đã kiếm được, thứ này giá trị tiếp cận 5.000 tỷ, đổi thành tài phú điểm, kia đều có 500 triệu. Không tính thua thiệt, ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua cuộc cải của mình giá trị tiêu hao. Đánh giết vô diện, tiêu hao không sai biệt lắm 200 triệu tài phú điểm. Tính toán xuống tới, còn kiếm lời không ít. Giờ phút này... Hắn tài phú giá trị cũng đến 23 ước điểm. Đến nỗi một thanh cửu phẩm thần binh, giá trị 100 tỷ, gia tăng 10 triệu điểm tài phú giá trị. Hiện tại đối Phương Bình mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. ngày xưa giá trị liên thành cửu phẩm thần binh, hiện tại đối phương bình tới nói, hắn tiện tay đều có thể đánh nổ. Không sai, lực lượng trưởng khống độ tối thiểu đạt đến 65%. Mấu chốt ở chỗ, cái này mới năng lượng tổ hợp phương thức, tối thiểu cũng có thể tăng lên 3% chiến lực. Phương Bình tâm tình không tệ, chính mình bây giờ chân chính đi vào tuyệt đỉnh trạng thái. 22 vạn tạp khí huyết, bản nguyên tăng phúc 39%, chiến pháp tăng phúc 3%, không tính thần binh, tăng phúc sau đều có 31 vạn tạp trở lên. Lại thêm hắn khí huyết chất lượng gấp bội, cao tới 62 vạn tạp trở lên. Bình thường bộc phát độ có thể đạt tới 65%. Kia càng là vượt qua 40 vạn tạp khí huyết bạo phát. Đến nỗi kỳ huyễn vũ, cực hạn của hắn là 40 vạn, không có nghĩa là hắn có thể 100% bộc phát. 95% cũng liền căng hết cỡ, có 38 vạn tạp bộc phát. Kia là kỳ huyễn vũ tạo hóa, so kim thân, hắn không bằng ta, so bộc phát, hắn không bằng ta, so cực hạn, hắn cũng không bằng ta. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái một tiếng, ngày đó cảm thấy vô cùng cường đại kỳ huyễn vũ, bây giờ xem ra, cũng bất quá như vậy. Lão Trương muốn để hắn trở thành ta đá mài đao, vẫn là thôi đi, lần này xử lý hắn. Phong Vân bảng trước 3, vậy cũng là nhân loại cường giả. Ngoặc kép, Triệu Hưng võ đột phá, không quan hệ, ta Phương Bình trên đỉnh là được. Đệ nhất Phương Bình, thứ hai Khổng Lệnh Viên, thứ ba Lý Trường Sinh, cái này cũng không tệ lắm. Tuyệt đỉnh vừa đi, vậy ta chính là hoàn toàn xứng đáng tam giới người thứ nhất. Ngoặc kép, Phương Bình còn tại cảm khái bên trong. Khổng Lệnh Viên đám người nhao nhao đuổi tới, nhìn thấy Phương Bình đứng ngạo nghễ hư không, đám người nhìn quanh một vòng, vội vàng nói, vừa mới người kia đâu? Ngoặc kép, Phương Bình xử lý vô diện, nơi đây giao chiến thanh thế to lớn, dư ba cường đại, bọn hắn cũng không dám tùy tiện dò xét, giờ phút này không thấy được vô diện, đều có chút không dám tin. Trong lòng mơ hồ có điểm ý nghĩ, nhưng cũng không dám nói ra miệng. Phương Bình rơi xuống đất, thuận miệng nói, đưa hắn quy thiên, nho nhỏ ngụy chân thần, tính không được cái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người rất muốn mắng một câu. Không trang sẽ chết sao? Có thể giờ khắc này, mọi người vẫn là cực kỳ chấn động. Được rồi, ngươi trang a. Phương Bình là thật mạnh. Khương Quỳ nhịn không được nói. Người bản nguyên đi rất xa, làm sao có thể đánh giết chân thần? Ngoặc kép, chân thần dù là không có bản nguyên tăng phúc, năng lượng cũng khô kiệt. Bản nguyên cũng rất khó đánh giết a. Chân thần cất bước chính là 20 vạn tạp tuyệt đỉnh khí huyết bản chất. Có thể so với bình thường võ giả 40 vạn tạp. Cái gì đều không? Vậy cũng không thể so với cái này thấp nhiều ít. Huống chi vừa mới vô diện bộc phát, muốn so cái này còn mạnh hơn một chút. Làm sao lại chết rồi? Phương Bình lần này, đến cùng đi rất xa. Chẳng lẽ tất cả mọi người nhìn lầm rồi? Hắn kỳ thật đi rất xa. Phương Bình nhìn bọn hắn một chút, cười nói, còn tốt, đi 800 mét. Hắn không dám nói mình đi 100 mét không đến. Người một nhà còn tốt, Khương Quỳ những người này nếu là biết hắn đi ngần ấy. Thực lực liền mạnh thành dạng này, vậy còn không đến nổi điên. Quay đầu nói cho người khác, ghen ghét là nguyên tội, mà lại Phương Bình tương lai mạnh lên tốc độ sẽ rất nhanh. 100 mét không đến giống như này, hắn đi ra 1000 mét trở xuống, độ khó vẫn là không lớn, chẳng phải là mạnh mẽ kinh người. Đến lúc đó, trở thành tam giới công địch cũng có thể. 800 mét, chấm ngoặc kép, Khương Quỳ những người này thật đúng là không chút hoài nghi. Đều là kinh thán không thôi. Một ngày 800 mét. Quả nhiên, đây mới là kim thân chín rèn. song chín uy lực, ma đế một ngày 500 mét, Phương Bình so ma đế còn mạnh hơn. Đây mới thật sự là thiên kiêu. Đến nỗi vừa mới bọn hắn nhìn thấy, hư ảnh hiện ra không có nghĩa là nhất định chính là chân thực. Đây chẳng qua là lực lượng hình chiếu. Phương Bình lực lượng khống chế tốt, nhìn không ra cái gì cũng bình thường. Khổng Lệnh Viên mấy người lại là có chút hồ nghi. Phương Bình có thể khống chế lại đại đạo không hiện ra sao? Gia hỏa này mạnh lên quá nhanh. Muốn nói khuyết điểm duy nhất đại khái chính là lực lượng trường khống yếu kém. Bằng không, Phương Bình có lẽ càng cường đại. Phương Bình không có quản bọn họ nghĩ như thế nào. Ta nói 800 mét, đó chính là 800 mét. Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta tin là được, không có nói thêm nữa. Phương Bình bật hơi nói, bên trong còn giống như có người. Bọn gia hỏa này đều là đến từ cái gì thần giáo? Đại khái chính là tà giáo đầu nguồn cái tổ chức kia. Các ngươi bây giờ tại cái này đợi, ta đi xem một chút, tìm hiểu một chút tình huống, gặp Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn, thuận tay dọn dẹp những người này. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình cũng không nói nhảm, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Rời đi đám người, Phương Bình khí tức quay người biến đổi, thành vô diện khí tức. Vô diện là chân thần, ấn lý thuyết Phương Bình là không cách nào mô phỏng. Có thể vô diện tinh thần lực, chỉ sợ cũng liền vạn hách tả hữu. Phương Bình thử một cái, lại có thể vạn hách tinh thần lực, vốn là chân thần chuyên môn. Vô diện tinh thần lực cùng Phương Bình tương đương, cũng không tính kỳ quái. Huống chi những năm qua này, có lẽ tinh thần lực của hắn cũng xuất hiện trên bản chất trượt. Còn có người a, vậy ta đi xem một chút những này lão bằng hữu tốt. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không biết vô diện đồng bạn có mấy người. Bất quá chính mình nếu là trà trộn vào đi, người một nhà giết người một nhà, kia muốn dễ dàng một điểm. Cái này kết thúc, ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem mờ tối không gian chiến trường, nhẹ giọng nỉ non, ta không quá ưa thích nơi này, có chút kiềm chế. Phía ngoài những tên kia còn đang chờ đâu. Phương Bình hiện tại cũng nghĩ mau chóng đưa bọn hắn rời đi. Đều đi thôi, tam giới vẫn là để ta Phương Bình tới làm lão đại hào. Một trận chiến này, diệt hơn ngàn cửu phẩm, các phương nguyên khí đại thương. Tuyệt đỉnh vừa đi, kia thật sự đến hắn đại triển quyền cước thời điểm. Phương Bình khẽ cười một tiếng. Bộ mặt trong nháy mắt biến thành vô diện bộ dáng, chỉ có hai con mắt, phá lệ làm người ta sợ hãi. Có lẽ, ta có thể thử một chút đánh vào địch nhân nội bộ. Cái này cái gọi là thần giáo, đến cùng là tình huống như thế nào? Ngoặc kép, còn có, ta sau khi rời khỏi đây dùng thân phận này, không biết có thể làm được hay không? Nhìn nhìn lại đi, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng nổi lên từng cái suy nghĩ, tiếp lấy nhếch miệng cười một tiếng, lần này không uổng công, chính mình thật mạnh hơn rất nhiều. Hết chương.